bỗng dưng thành cha công. Chương 7, góc truyện audio.com. 818, trường chúng ta có một gã cha công. No, 28, lâu chủ lại ngoi lên nữa nè. Tên cha công trường chúng ta thật sự có chủ rồi. Ban ngày ban mặt, hắn và bạn cùng phòng ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp. Ở nơi công cộng trước mặt bao nhiêu người, đây là lần đầu tiên cha công chính thức thừa nhận thụ chính quy. Chuyên đoạt lầu 2, FA số 1 vườn trường, đệt giữa trưa vừa mới xuất hiện bạn cùng phòng, sao buổi chiều liền thành chính thất rồi. Chuyên hấp diêm lầu 2, á, lại chậm một bước. Lầu 5, để tôi lốt cái đã. Lầu 6 tin hot má ơi. Lầu 7, thật à, lâu chủ đừng lừa tôi. Lâu chủ reply, thật tôi và 4-5 anh em nữa đều thấy. Lầu 8, chấm hóng. Lầu 9, cha công muốn hoàn lương. Eki, cha công, lâu chủ reply Eki, người anh em không hay dạo diễn đàn hả? Hướng dẫn đến box, 818, trường chúng ta có một gã cha công, ấn vào bài đăng đầu tiên, đọc là hiểu liền. Cố Tư Cai mới vừa về đến ký túc xá liền lên mạng. Cậu vốn định lên xem thử diễn đàn để hòa nhập với môi trường mới, đập vào mắt đầu tiên là cái bài đăng có lượt thảo luận nhiều nhất trên trang đầu. Cứ có cảm giác quen thuộc thế nào ấy, thấy lâu chủ chỉ đường, cậu liền vui vẻ đi hóng hớt. Diễn đàn, 818, trường chúng ta có một gã cha công. Lâu chủ, 2, tôi vừa mới phát hiện ra trường chúng ta có gã cha công. Chuyên đoạt lầu 2, chuyên hấp diêm lầu 2, ai vậy? Lầu 3, xếp hàng. Lầu 4, thú vị đây. Lầu 5, ai? Lầu 6, ôi bị lâu chủ phát hiện rồi. Lâu chủ, gã cha công tôi đang nói đến đây chắc ai cũng biết. Tạm gọi cậu ta là G, lầu 8. G, hả, lầu 9, lầu trên bậy ghê. Lầu 10, chà, vừa vào là thấy mặn mòi rồi. FA số 1 vườn trường, lâu chủ tiếp tục đi, đừng làm tôi mất hứng. Lâu chủ đánh chữ chậm lắm, đừng dục. Là thế này, lâu chủ cùng lớp với G, cậu ta lớn lên cực kỳ đẹp trai. Dám nói cậu ta là cha công, đây là kết luận lâu chủ đưa ra sau một thời gian dài quan sát. Hồi đi tập quân sự, bởi vì thể lực của G siêu tốt cho nên huấn luyện viên phạt bọn tôi làm gì cậu ta cũng có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng, nhớ có lần bị phạt chạy 9.000m người ta chẳng ý ử câu nào đã chạy xong rồi. Chuyện này còn lưu truyền một thời gian trong nhóm năm nhất bọn tôi. Lầu 13 á, hình như tôi biết là ai rồi. Lầu 14, hê tôi cũng vậy. Lầu 15, rốt cuộc là ai thế? Lâu chủ đăng bài này thuần túy là để giải tỏa tí thôi, ai không biết thì xem như đọc giải trí, biết cũng đừng vạch trần please. Lầu 16, ok, lâu chủ kể tiếp đi. Lầu 17, tôi cũng biết là ai rồi ha. Lâu chủ quen G khá sớm, bởi vì hồi đó cùng đi nộp giấy báo trúng tuyển. Lúc mới vừa gặp cậu ta đẹp trai kinh hồn, quần áo cũng toàn hàng cao cấp, đứng giữa một đám thẳng nam bọn tôi. Bao gồm cả lâu chủ, đúng là hạc trong bầy gà. Lâu chủ tuy rằng là trạch nam, nhưng hồi đó chỉ đam mê bách hợp Epsilon. Cho nên ban đầu lâu chủ cũng không cảm thấy gì lạ với một loạt hành động của cậu ta. Ví dụ như mới vừa quen biết đã liền kề vai sát cánh, chủ động giúp dọn hành lý gì đó, lúc ấy lâu chủ cứ thấy quái, vì sao một thằng đàn ông khỏe mạnh như mình lại cần có người hỗ trợ chứ, chẳng lẽ do lâu chủ trông gầy quá? Tôi không phải là nước không, là do quá thụ. GT, lầu 20, ha, cảm giác lâu chủ cong đến nơi rồi. Lầu 21, 666, tiếp tục. Lầu 22, hóng, góc truyện audio.com. Lâu chủ báo danh xong về ký túc xá ngay, nhanh chóng làm quen với bạn cùng phòng, vì thế ném luôn G ra sau đầu. Mãi đến hồi đi tập huấn quân sự, mới biết cậu ta học cùng lớp với lâu chủ, sau đó còn ở một mình một phòng ký túc xá. Cũng là kể từ đợt quân sự, lâu chủ mới phát hiện G kỳ lạ. Huấn luyện viên của bọn tôi cũng là một anh đẹp trai nhưng lại hơi lùn, chỉ cao tầm 1m7, không hiểu vì sao anh ta luôn gây khó dễ cho G. Lâu chủ từng suy đoán là bởi vì G cao gần 1m9 lận nên anh ta ghen tị chăng. Mỗi lần vị huấn luyện viên này phạt chạy, đều chỉ một hàng hoặc một đội, mà cho dù là kiểu gì thì G cũng đều nằm trong nhóm bị phạt chạy kia. Bình thường G cũng không tiếp xúc nhiều với các bạn khác, rõ ràng trông cũng rất sáng sủa rộng rãi, nhưng có cảm giác cậu ta không có người bạn nào thân thiết. Cho nên vốn ban đầu lâu chủ cũng không phát hiện cậu ta bị nhằm vào. Thẳng đến một hôm, huấn luyện viên liên tiếp gọi tên ba đội. Đều có G ở trong số đó, hơn nữa anh ta còn bắt G chạy gấp 3 lần. Tuy rằng G không mặn mà gì với mấy bạn trong lớp nhưng cậu ta lớn lên đẹp trai mà, nên lập tức có nữ sinh mở miệng cầu tình. Nhưng huấn luyện viên vẫn cứ mặt lạnh, nói gì mà cậu ta phải chạy gấp 3. một lần 3.000m, ba lần chẳng phải là 9.000m à, mà ơi muốn con người ta chạy vào chỗ chết đấy hả? Cả lớp tôi đều cảm thấy huấn luyện viên quá đáng nên tranh chấp với anh ta đôi ba câu, suýt chút nữa là đánh nhau luôn ấy chứ. Sau đó, G vô cùng phóng khoáng, nói chuyện riêng với huấn luyện viên một hồi, chạy hết 9.000m. Từ đó huấn luyện viên không gây khó dễ cho cậu ta nữa. Lúc ấy chị gái sinh đôi của Lâu Chủ Tình Cờ đang nghỉ ngơi ở gốc cây phía sau nơi bọn họ nói chuyện, thế là nghe được cả đoạn đối thoại. Sau đó mới kể lại cho Lâu Chủ mới phát hiện ra rằng tên G này thật sự không thể khinh thường. Lầu 45, sau đó thì sao, rốt cuộc là hai người bọn họ đã nói gì? FA số 1 vườn trường, tôi vẫn đang xem đây. Lầu 53, Lâu Chủ mau lên. Lâu Chủ, đừng nóng vội. Dưới đây là cảnh tượng mà chị gái Lâu Chủ đã kể lại. Huấn luyện viên, sao, không chảy? G, huấn luyện viên, em chỉ muốn hỏi chuyện này chút, em có làm gì sai à? Huấn luyện viên, đây là tội liên đới. G, dạ, huấn luyện viên, hắn cúi người tiến đến gần huấn luyện viên. Thế này đã hài lòng chưa? Huấn luyện viên, cái gì mà hài lòng với không hài lòng? G, không có gì, thử dùng mỹ nhân kế ấy mà. Chị gái Lâu Chủ nói, nghe giọng điệu của G lúc ấy vô cùng mê người, vô cùng mờ ám, huấn luyện viên thoát cái đỏ mặt luôn. FA số 1 vườn trường, phắc anh trai này lợi hại quá. Lầu 67, đến huấn luyện viên mà cũng dám tán tỉnh, chập chập chập. Nhất nhất hình như hơi ấn tượng. Lầu 74, sau đó thì sao, cha ở chỗ nào? Lâu Chủ, thật ra cái này cũng chẳng nói lên được điều gì, chẳng qua, sau khi huấn luyện viên không tìm cậu ta gây sự nữa. Gờ thế mà lại liêu manh ra mặt, động tay động chân với huấn luyện viên. Chọc ghẹo cho đến khi huấn luyện viên mặt đỏ tim đập xong hắn còn tỏ vẻ vô tội tiếp tục thả thính mấy bạn nam khác. PS, mấy bạn đó đều rất dễ nhìn. Lầu 83, y chem, hết chuyện với huấn luyện viên nữa à? Lầu 87, động tay động chân như thế nào, Lâu Chủ phải nói tỉ mỉ ra người ta mới phán đoán được chớ. Lầu 95, theo tính chất bắc cầu, G quen ông từ trước. Mà G thì lại chỉ thích mấy cậu trai dễ nhìn, suy ra Lâu Chủ cũng thuộc diện có nhan sắc, giám định hoàn tất. Góc chuyện audio.com, lầu 96, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lầu trên thật thông minh. Lâu Chủ, 2, về quan hệ giữa Lâu Chủ và G thật ra không có gì để nói. G tán tỉnh không biết bao nhiêu thanh niên, Lâu Chủ chỉ là một nhành cỏ dại trong số đó mà thôi, hơn nữa Lâu Chủ là thằng nam đó. Xin hãy gọi tôi là Lâu Vũ Thẳng, cảm ơn, tôi đoán cái tên, Lâu Vũ Thẳng, ở đây chắc muốn nói, Lâu Chủ thẳng bất chấp mưa gió. GT, lầu 100, có drama. Lầu 117, yêu cầu kể chi tiết, nếu Lâu Chủ dám qua loa tôi gửi lưỡi dao cho cậu đó. Lầu 123, Lâu Vũ Thẳng, cảm giác Lâu Chủ đang che giấu gì đó. 2333. Lâu Chủ, chi tiết thì, sợ đánh ra sẽ bị che chắn. Được thôi, nếu mấy người một hai đòi chi tiết, Lâu Chủ sẽ thỏa mãn mấy người. Chi tiết về quá trình G động tay động chân với huấn luyện viên. Kể từ khi G thanh danh vang dội, huấn luyện viên cũng không phải lúc nào cũng nhằm vào cậu ta nữa. Nhưng có lẽ G chọc ghẹo huấn luyện viên đến nghiện rồi, cứ giờ nghỉ là lại đến trước mặt huấn luyện viên hi hi ha ha, trước khi rời đi còn tặng kẹo mốt Alpenliebe cho huấn luyện viên nữa cơ. Còn có khi học đứng nghiêm ấy, không phải huấn luyện viên thường giúp các sinh viên điều chỉnh tư thế à, trước đây G không cần huấn luyện viên điều chỉnh giúp đâu, nhưng sau lại, ngày nào huấn luyện viên cũng phải đi chỉnh vai eo cho cậu ta. Đây rõ ràng là âm mưu của G, lầu 135, 6666. Lầu 148, chết tâm cơ thiệt á, FA số 1 vườn trường, vì sao tôi không thấy cảnh đó? À quên, tôi 52. Lầu 159, muốn ăn Alpenliebe, tôi không phải là nước hay, Lâu Chủ có tương lai đấy, lời ít mà ý nhiều, tôi đã thấp thoáng thấy được cảnh tượng một gã cha công gặp ai cũng gạ gẫm. Nhất nhất reply, tôi cũng vậy. Lâu Chủ, về chi tiết giữa Lâu Chủ và G, không phải từng có lần Lâu Chủ và bạn học trong lớp từng vì G mà tranh cãi với huấn luyện viên à, hình như G đã nhớ ra Lâu Chủ. Mỗi khi bị huấn luyện viên kêu tập hợp cho cả bọn nghỉ ngơi, cậu ta đều tới tìm Lâu Chủ chơi game. Lâu Chủ là tên nghiện game, nhưng không ngờ trong điện thoại của cậu ta lại có game dưỡng thành. Lâu Chủ tự bán mình ngay tại chỗ, chẳng qua chơi một hồi. Lâu Chủ phát hiện trong đó có nuôi một bé Sota rồi cả vài đoạn gay ơi là gay. Lâu Chủ quyết định dùng đến bộ não hiếm khi hoạt động của mình, ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra hai kết luận. Một là G nhìn trúng Lâu Chủ nên muốn bẻ cong Lâu Chủ. Hai là G đang come out với Lâu Chủ. Lầu 184, 23.333, kết luận chính xác lắm Lâu Chủ. tôi muốn trở thành người đàn ông của cha công, cảm ơn chị Bảo. Lầu 192, tôi đoán là cái thứ nhất. Lầu 198, cái thứ nhất phê pha hơn he he he tương đương FA số 1 vườn trường, ha ha ha nhìn lâu chủ tự bán mình, chờ đến khi phát hiện sai lầm. Chậc chậc chậc, lầu 206, lâu chủ tiếp tục đi, hẳn là chưa xong được đâu, mau kể vài ba chuyện không thể nói giữa cậu và cha công đi nào. PS, chuyện của huấn luyện viên xong rồi à, lâu chủ trả lời lầu 206. Chuyện của huấn luyện viên vẫn chưa xong đâu, nhờ có huấn luyện viên tôi mới ý thức được rằng, G là cái tên cặn bã. Chúng tôi tập huấn quân sự nửa tháng này ngoại trừ 5 ngày đầu tiên huấn luyện viên nhắm vào G, thời gian còn lại đều là cậu ta dùng đủ loại chiêu trò thả thính huấn luyện viên á địch. Vốn ban đầu huấn luyện viên tuy hơi lùn tí nhưng được cái rắn giỏi, thế mà giờ bị cậu ta ghẹo thành tiểu Mỹ Nam ngượng ngùng. Đậu má trả lại huấn luyện viên cho tôi góc chuyện audio.com. Quan trọng nhất là càng về sau huấn luyện viên càng không dám nhìn thẳng cậu ta, liếc một cái là đỏ mặt dần dần, WTF. Kỳ quân sự kết thúc, ngày hôm đó huấn luyện viên ôm hắn khóc đến trời đất đen kịt. Quả thật như sinh ly tử biệt, nhưng mà gờ mặt không cảm xúc duỗi tay vỗ vỗ huấn luyện viên, vô cùng lạnh lùng nói. Huấn luyện viên, có duyên gặp lại. Huấn luyện viên ôm gờ mãi cho đến khi ổng phải theo bộ đội rời đi, trong mắt ngàn vạn cảm xúc. Ui, lâu chủ hơi phóng đại một chút. Dù sao lúc ấy huấn luyện viên thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng luôn, ý tức cái là huấn luyện viên vừa mới đi xong, G liền vui sướng ôm chầm một bạn đẹp trai khác bắt đầu tán tỉnh. Lâu chủ cảm giác huấn luyện viên đã bị tên cha công này lợi dụng triệt để Lầu 212, oát, chợt có ảo giác lâu chủ cong cong. Lâu chủ, có phải người ông thích là huấn luyện viên không? FA số 1 vườn trường reply, ha ha ha tôi cũng cảm thấy vậy đó. Lưu chữ reply, một mai rùa ngao ngao reply, 2333. Lầu 219, cha công không hổ là cha công. Lầu 231, huấn luyện viên thật đáng thương. Lầu 236, huấn luyện viên xét mẹ nó chứ mỹ nhân kế hiệu quả thật. Lâu chủ e hèm, vừa nãy bạn cùng phòng thấy bài viết của lâu chủ, bảo lâu chủ nhắc nhở các bạn, các tình tiết bên trên và cả tình tiết dưới đây nữa hoàn toàn là sự việc có thật nhưng tất cả được viết dưới cảm xúc chủ quan của lâu chủ, nếu những gì lâu chủ vừa kể khiến các bạn muốn chạy đến liều mạng với cha công hoặc làm mấy việc tương tự. Lâu chủ nghĩ, vẫn nên tắm rửa đi ngủ thì hơn. Đọc cho vui thôi, đừng nghiêm túc quá. Lầu 251 đang định nhắc nhở lâu chủ. Lêu lêu lêu, bạn cùng phòng có nói gì nữa không? Lâu chủ reply, còn chê tôi ngu xuẩn, mẹ nó, lêu lêu lêu reply, đột nhiên lại muốn ship CP. Lâu chủ reply, xin hãy gọi tôi là Lâu Vũ Thẳng, cảm ơn. FA số 1 vườn trường reply, ha ha ha ha ha, có lẽ Lâu Vũ Thẳng rất hút mấy bạn công. Nhất nhất reply, bạn cùng phòng thật thông minh, lâu chủ thật ngốc môi. Lầu 294, lâu chủ tiếp tục đi, đang hay mà. Lâu chủ, 2, sau khi huấn luyện viên đi rồi, lâu chủ giận cậu ta lạnh nhạt với huấn luyện viên, hơn nữa đăng ký lớp cũng không giống nhau, nên lại càng ít tiếp xúc với G, nhưng tôi cũng tự cảm thấy may mắn vì rời xa được tên cha công này. Bởi vì cậu ta giỏi mấy trò tán tỉnh lắm, lâu vũ thẳng suýt chút nữa bị ghẹo thành lâu vũ cong đây này. Ví dụ như, lâu chủ và G thường hay cùng nhau chơi bóng rổ. Kỹ thuật ném rổ của G siêu lợi hại luôn, nhất là mấy quả ba điểm ấy, nhưng không hiểu sao cậu ta không thích tranh bóng, sau đó bởi vì vóc dáng của lâu chủ nhỏ hơn cậu ta một chút nên linh hoạt hơn, lại còn rất chi là cơ bắp cho nên bình thường đều là lâu chủ tranh bóng rồi truyền cho cậu ta ném rổ. Đợt đó bọn tôi được xưng là song lam khách, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nói đến chuyện này lâu chủ rất chi là kiêu ngạo. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, có đợt hẹn G ra chơi mà cậu ta toàn từ chối. Cho nên người trong đội kêu lâu chủ đi tìm cậu ta, bởi vì bọn tôi phối hợp tốt nhất đó. Lâu chủ lúc ấy rất cao hứng, thầm nghĩ có anh bạn như vậy cũng mát lòng mát dạ ra phết. Sau đó, lâu chủ vào ký túc xá của cậu ta. G không đóng cửa, cậu ta, mấy người cho rằng cậu ta đang làm một ít chuyện riêng tư khiến người đỏ mặt ấy à, không phải, cậu ta chỉ là đang nằm trên giường chơi game nuôi Sota, có điều lúc tôi đến cậu ta lại đang chơi đến đoạn khẩu vị nặng play trên xe bus. Góc chuyện audio.com, lâu chủ hơi tò mò, nên ngồi xuống xem cậu ta chơi. Sau đó từ đây một đi không thể trở về, lâu vũ thẳng đã biến thành lâu vũ hủ ý cho ích, bởi vì lúc trước cái game dưỡng thành mà cậu ta giới cho lâu chủ toàn là các em gái chơi, nên lâu chủ chưa bao giờ nếm thử cái game nào mang đến cảm giác play như thế. Vì thế trầm mê với Sota không vực dậy nổi. Thẳng đến khi bạn cùng phòng tới gõ cửa, lâu chủ mới tỉnh táo lại, địch mợ trời đã tối rồi. P.S. Lâu chủ đi tìm cậu ta là vào 1:30 chiều. Cái người này thật đáng sợ, hoàn toàn nắm được nhược điểm của lâu chủ. Nhưng cái game này thật sự rất cuốn. F.A. số 1 vườn trường. Lâu chủ vuốt phẳng lương tâm của ông, rồi nói cho tôi biết ông thẳng ở đâu nào. Lầu 298, dẹp mẹ cái xong lam khách đi. Bọn họ rõ ràng là hai tên mù bóng rổng rồ, tiện khách được không, mai rùa ngao ngao. Một thuận tiện, ông không phải cơ bắp gì hết, ông là đê tiện, gờ mù còn ông đê tiện. Tôi không phải là nước oa ha, hai vị lầu trên đang bóc phốt lâu chủ của chúng ta đấy, lâu chủ có gì để giải thích không? Lầu 308, người qua đường giải thích một chút, lâu chủ tương đối lùn, nhưng tranh bóng kiểu mất hết liêm sỉ, dẫm lên vạch phạm quy xong còn dỗi đám M8 bọn tôi bắt nạt cậu ta. Còn cái tên G kia, là mù thật đó, chuyền bóng cho hắn là hắn ném vào rổ luôn, lười đến mức không muốn di chuyển á cái đệt, quan trọng là tỷ lệ ném trúng của hắn rất cao. Lầu 322, tôi là bạn cùng phòng của lâu chủ hỏi tôi làm thế nào để xóa bình luận của mấy lầu trên. Nhưng mà mấy lầu trên bị ghim lại rồi, không xóa được SSSSSS. Lầu 328, lại là bạn cùng phòng. Tôi dám đánh cược bạn cùng phòng mà lâu chủ nhắc đến vài lần kia đều là cùng một người, hơn nữa chắc chắn không phải lầu 322 đâu, áo áo. Nhất nhất reply, tôi cược bạn cùng phòng on top, FA số 1 vườn trường reply, tôi cược lâu chủ là thủ. 2333 reply, bởi vì bạn cùng phòng của lâu chủ sẽ không bao giờ chia sẻ những phút giây ngu xuẩn của lâu chủ với chúng ta đâu. Người qua đường reply 2333, chuyện ngu xuẩn của cậu chỉ nên để mình tôi cất giữ ấy hả? Thuốc cần đơn reply người qua đường, lâu chủ cảnh báo, đừng tin mấy thằng trên kia nói, bọn họ đều ghen ghét với kỹ thuật lâu chủ đó. 2. Nhân tiện dạo này lâu chủ việc thì nhiều mà đánh chữ thì chậm, hơn nữa có vài bạn học khá quen thuộc với G cũng đang đăng bài bóc phốt kia kìa, còn dựa theo tiêu đề của bài này nữa. 818, gã cha công trường chúng ta no. 2. Nhưng vẫn là câu nói cũ, mọi người xem như đây là câu chuyện cười thôi, đừng tưởng thật nhá. FA số 1 vườn trường, ok, lập tức qua xem, nhưng mà nếu lâu chủ có thời gian thì quay lại tâm sự tiếp nhé. Lầu 346, lâu chủ chớ có dãy rùa chớ có chạy, yên tâm, cho dù bọn tôi biết rõ bộ mặt thật của cậu cũng sẽ không ghét bỏ cậu đâu. SSSSS. Lâu chủ reply, tôi thật sự có việc, chuyên hấp diêm lầu 2, xem xong rồi, rất thú vị, phương pháp cưa cầm mới, đã ghét. Lầu 365, sớm quay lại nhé, hầu hạ bạn cùng phòng xong thì về đây luyện giọng, chờ cậu tương đương. Tôi không phải là nước, ha ha ha, đột nhiên nghĩ đến một câu. Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu. Người qua đường reply, 66.662.333. Chú thích, chấm, G là viết tắt của gong trá công chát, ngoài ra điểm G còn là vị trí khá nhạy cảm và mang đến kích thích nhất cho người phía dưới trong quá trình làm tình. Cách chương.